Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1599, chương 1599, Chu Diệp cường đại. Góc truyện audio.com. Loại lực lượng này, Tyr nhìn trước mắt cảnh sắc, một mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói, Titan tại thượng, cho dù tại phụ thần nhóm trên thân, ta cũng chưa từng cảm thụ qua lực lượng cường đại như vậy. Không sai, Phong Bạo Chi Vương Thorim cũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Phảng phất toàn bộ thế giới nguyên tố đều đang lấy lòng lấy vị đại nhân này, ngươi nghe. Những nguyên tố kia nhóm gầm thét, ta nghe được đại địa kêu rên, vua mặt đất Azadus trầm muộn nói. Một đám tất cả thủ hộ giả nói tới chỗ này, nhìn lẫn nhau một cái tuyệt đối với chuyện này. Bảo trì tuyệt đối trung lập, thiên hướng Chu Diệp, thế giới thủ hộ giả tên tuổi để bọn hắn tạm thời còn ngượng nghịu mặt mũi này. Như vậy ăn quả đi lấy lòng Chu Diệp, bọn hắn tự nhận là vẫn là lấy ít khuôn mặt, cho nên bảo trì trung lập khoanh tay đứng nhìn liền tốt. Mà lúc này, nằm ở toàn bộ trong sự kiện tâm dệt pháp giả Maligos, đối với Chu Diệp cường đại, có được so với người khác càng thêm trực quan cảm thụ. Maligos bị Chu Diệp khí thế gắt gao nén tại băng lãnh đại địa bên trên. Trợn mắt lại chuyện này, hắn đều không cách nào làm, đến trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bi ai. Sức mạnh là một cái đồ tốt, nó có thể để người ta một buổi sáng thiên đường, cũng có thể để cho người ta trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Có lẽ chính là bởi vì vừa mới lấy được Titan chi lực, mới khiến cho Maligos như thế cao ngạo tự đại, mà quên đi hắn đối mặt Chu Diệp là ai. Hắn là hằng cổ tồn tại. Hắn là sinh mệnh Titan phối ngẫu, hắn là một cái cường đại vĩnh hằng giả, làm một chỉ lấy được tạo vật chủ Titan một tia sức mạnh hắn. Thế mà mưu toan khiêu chiến một vị tồn tại mạnh mẽ như vậy. Hắn thực sự là ngốc đến nhà rồi. Nghĩ tới đây, Maligos cảm giác mình ruột đều phải hối hận thanh. Maligos cảm thụ được xương cốt của mình dưới áp lực to lớn, phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại phát hiện chính mình liền mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Ngay tại Maligos bi ai cảm giác mình có lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này thời điểm, hắn cảm giác mình áp lực trên người chợt nhẹ. Tiếp lấy cái kia cỗ sẽ phải đem hắn ép thành bột cự lực, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, phảng phất vừa mới đem hắn nén tại mặt đất cỗ khí thế kia chỉ là ảo giác của hắn một dạng, mà Maligos biết. Đó cũng không phải ảo giác, bây giờ toàn thân hắn xương cốt đều đang kêu gào lấy. Hướng hắn nói ra vừa mới hắn gặp phải đến đau đớn, hắn lòng vẫn còn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất. Thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, chỉ sợ lại lần nữa gây nên Chu Diệp phẫn nộ. Người yêu của ta là cái gì nhường ngươi tức giận như thế? Một cái dễ nghe thanh âm truyền vào Maligos trong tai. Thanh âm này nghe khiến người ta cảm thấy như thế thoải mái. Riêng là cái này thanh âm êm dịu, liền cho người ta một loại chủ nhân của cái thanh âm này tuyệt đối là một cái mỹ lệ vô cùng nữ nhân cảm giác. Maligos có chút hiếu kỳ hơi dơ lên một chút vào mắt ra. Hướng cái thanh âm kia nhìn lại, hắn cũng không phải ngấp nghé chủ nhân của cái thanh âm này cái gì. Maligos chỉ là muốn biết đến cùng là ai cứu mình. Rõ ràng chính là bởi vì chủ nhân của cái thanh âm này đến, mới khiến cho hắn trốn khỏi một kiếp. Chỉ thấy, lúc này ở Chu Diệp bên cạnh, đứng vững một vị dáng người cao gầy mỹ lệ nữ tính, nàng có được giống như nguyệt quang tầm thường tóc dài màu bạc. Tại nàng mỹ lệ tới cực điểm gương mặt bên trên, mang theo ôn hòa mỉm cười để cho người ta nhịn không được một mắt liền sinh lòng hảo cảm. Tới không là người khác. Chính là nữ thần mặt trăng, Ilun, không có gì, chỉ là có cái tiểu gia hỏa không hiểu chuyện, cho nên ta thoáng giáo dục hắn một chút. Nhìn xem Ilun, Chu Diệp mỉm cười, nói, Chu Diệp cũng không tính liền như vậy xử lý Maligos, bởi vì hắn còn ngấp nghé nữ nhi của người ta đâu. Tiêu diệt Maligos, đổi một con rồng làm Lam Long thủ hộ giả mà nói. Những cái kia Lam Long công chúa vẫn sẽ hay không xuất hiện, liền chưa biết đến nỗi nói, cưỡng đoạt Syndragosa sự tình có thể hay không dẫn đến khác Lam Long công chúa sẽ không sinh ra. Chu Diệp mày may đều không sợ phải biết, cho dù là ở trong game, những cái kia thủ hộ đám cự long mỗi một cái đều có N nhiều phối ngẫu đương nhiên. Bởi vì thế giới này Chu Diệp sớm can thiệp duyên cớ. Hồng Long Nữ Vương Alex Chosa cùng Lục Long Nữ Vương Isera trở thành hắn nữ nhi. Đồng thời bị hắn từ nhỏ tẩy não mẫu long muốn từ một mực tư tưởng cái này. Thực sự là cực tốt, kỳ thực nói trắng ra là, Chu Diệp vì tương lai những cái kia mỹ lệ lam long muội tử. Cho nên không có ý định ở đây xử lý Maligos, chỉ là đang hù dọa hắn mà thôi. Nhìn trước mắt tới, cái này đe dọa hiệu quả, coi như không tệ ạ, ít nhất vừa mới còn một bộ đau đầu bộ dáng. Muốn cùng Chu Diệp khai chiến Maligos triệt để túng, cho dù Chu Diệp đã thu hồi lực lượng của mình. Hắn vẫn như cũ nằm trên đất, một cử động cũng không dám, nghe được nam nhân mình chứng minh, y luôn nhịn không được hờn dỗi trợn nhìn nam nhân mình một mắt. Nàng mới vừa thế nhưng là cảm thấy một cỗ đến từ nam nhân nhà mình trên thân cái kia hủy diệt sức mạnh ngưng kết. Cho nên mới sẽ đột nhiên hiện thân ở đây. Muốn trấn an tên bại hoại này, kết quả nàng lo lắng vô ích mà y luôn hiện thân. Để những người khác tất cả thủ hộ giả lại là một hồi kinh ngạc, nguyên bản những thứ này tất cả thủ hộ giả cho là. Thân là sinh mệnh Titan Ioner cũng đã là Chu Diệp Châu nhất phối ngẫu. Nhưng mà trước mắt vị này nhìn không có chút nào kém Titan A hơn nữa. Bọn hắn cũng có thể mơ hồ cảm thấy, y luôn trên thân cái kia cỗ mênh mông vô ngần thần lực không muốn hù dọa đáng thương này ra hỏa y luôn nói. Nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất lấy dệt pháp giả Maligos cầm đầu Lam Long quân đoàn nói. Người yêu của ta, nếu như bọn hắn thật sự chọc ngươi tức giận mà nói. Như vậy thì triệt để hủy diệt bọn hắn tốt, ngươi vừa mới suýt chút nữa dọa ta. Nghe được y luôn mà nói, nằm dưới đất Maligos có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Vốn cho là tới một vị nhân từ nữ sĩ. Kết quả đây, vị này ác hơn à, bất quá cũng chính xác như thế. Nguyệt thần y luôn mặc dù đối mặt tín đồ của mình lúc sẽ phi thường nhân từ. Nhưng mà nàng thế nhưng là cũng có lửa giận nguyệt hỏa thuật tìm hiểu một chút. Tất nhiên không có chuyện gì mà nói. Như vậy ta liền đi trước. Y luôn nói, nhẹ nhàng tại nam nhân mình tuy bên cạnh nhẹ hôn rồi một lần phía sau. Nói, chúc phúc ngươi, người yêu của ta, theo y luôn thân ảnh biến mất ngay tại chỗ toàn bộ tràng diện một trận lúng túng mà Chu Diệp mới không quan tâm lúng túng không xấu hổ đâu. Hắn trực tiếp nhìn về phía Mễ Mễ Takamichi, chúng ta có thể bắt đầu chuyển đổi nghi thức đi. Mimayan đương nhiên, ta đã sớm chuẩn bị xong. Mimayan nói, chỉ huy dưới tay mình người lùn các kỹ sư, bắt đầu chuẩn bị mở ra chuyển hóa dụng cụ. Như vậy do ai tới trước đâu? Liền từ ta chỗ này bắt đầu tốt. Chu Diệp nói, vỗ vỗ Sindragosa đầu, nói. Sindragosa đi vào trước đi, đối với điểm ấy, mấy cái khác thủ hộ cự long cũng không có lên tiếng. Vừa mới được chứng kiến Chu Diệp sức mạnh, bọn hắn cũng không muốn lại chọc giận Chu Diệp mà Maligos lại không dám lên tiếng. Hắn bây giờ liền cẩu ở một bên, nằm trên đất ngồi chờ Chu Diệp xử trí. Maligos biết, hắn lúc này đã trở thành rất nhiều người trò cười. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Nhưng mà, một cỗ kỳ dị tư tưởng đang dần dần từ trong đầu hắn đản sinh ra. Hắn thấy được vĩ đại nhất sức mạnh, mà phần này sức mạnh chủ nhân, lại không có bởi vì hắn mạo phạm mà giết chết hắn. Hắn chẳng lẽ không phải cảm ơn sao? Mặc kệ là vì chủng tộc của mình, vẫn là vì thu được lực lượng càng thêm cường đại, hắn đều hẳn là đi phụng dưỡng vị kia nhân vật vĩ đại nghĩ tới đây. Maligos nằm sấp càng thêm cam tâm tình nguyện đối với Maligos suy nghĩ. Chu Diệp rõ như lòng bàn tay. Hắn mỉm cười lườm Maligos một mắt, tâm linh lập trường vẫn là tốt như vậy dùng A cách chương.